Sự độc tài luôn đem tới sự cô đơn, bởi ai cũng tránh xa kẻ chẳng biết coi trọng mình. Trong liên hệ tình cảm, sự độc tài là điều kiêng kỵ nhất, vì bản chất của tình cảm luôn là sự tự nguyện và luôn cần được tôn trọng để thấy được giá trị đích thực của nhau. Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ giới thiệu bài viết Độc Tài nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Nếu ta tin rằng tài năng của mình luôn vượt trội hơn người khác, để từ đó giành quyền ưu tiên quyết định mọi vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích chung mà không cần thông qua sự tán thành ý kiến của những người khác, đó chính là thái độ độc tài. Độc tài chính là sự biểu hiện trọn vẹn quy lực của bản ngã thông qua hình thức quy phục của các cá thể khác. Trong bản chất tự nhiên, mọi cá thể đều được làm ra từ nguồn năng lượng tổng thể của vũ trụ và liên tục chịu ảnh hưởng qua lại giữa các cá thể, hoàn toàn không có cái tôi riêng biệt do chính nó tự tạo, nên mọi cá thể đều bình đẳng với nhau trong bản thể. Và tất nhiên bản thể là bản thể của cái gì, của hiện tượng gì, chứ không phải bản thể là cái trống rỗng không có gì hết. Nghĩa là bản thể chỉ xuất hiện khi hiện tượng xuất hiện. Và ngược lại, hiện tượng cũng không thể tồn tại riêng biệt mà không chịu tác động bởi những nguồn lực tổng thể. Vì vậy, hiện tượng và bản thể luôn cùng có mặt, và bất cứ hiện tượng nào cũng hàm chứa bản thể. Dễ thấy nhất là hãy nhìn vào đứa con của ta. Vượt qua cái hình tướng bên ngoài thì ta sẽ phát hiện ra nó chính là một phần của ta. Ta và nó có chung xuất xứ mà chưa từng tách biệt. Cũng như khi ta nhìn vào chính hình hài của mình, ta cũng thấy được mình chính là sự tiếp nối của cha mẹ và ông bà tổ tiên. Mình với họ có cùng nguồn cội. Thật ra điều này cũng đúng trong liên hệ giữa ta và vạn sự vạn vật, vì tất cả đều là con của bà mẹ vũ trụ vĩ đại. Cho nên sự khác biệt giữa các hiện tượng vốn là kết quả tự nhiên của quá trình tương tác liên tục giữa các cá thể theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Nhưng khi đi qua lăng kính hạn hẹp của con người thì nó bị phân chia cao thấp để phục vụ quyền lợi cho cái tôi sai lầm. Đúng là không thể phủ nhận có những tài năng phải được trui rèn rất gian nan mới có được. Nhưng hạt giống tài năng ấy cũng được sinh ra từ hợp thể vay mượn. Từ trước khi có tài năng đến sau khi có tài năng, ta cũng không ngừng tiếp nhận nguồn trợ giúp của vô số điều kiện bên ngoài. Nói chung, bản ngã này vốn là vô ngã, thì cái gì được làm ra từ nó, dù là tài năng hay quyền lực, cũng đều là vô ngã. Mà vô ngã là công sức chung, chứ không phải của riêng ai. Sai lầm lớn nhất của con người là không thấy được bản thể vô ngã của mình. Nhận thức luôn bị giới hạn bởi sự khác biệt của hiện tượng. Vì thế nên ta không ngừng cố gắng tích góp mọi điều kiện thuận lợi để cung phụng cho cái bản ngã mà ta ngỡ là biệt lập này. Và cho đó là mục đích chính của đời ta, và việc thể hiện uy quyền trước mọi người là nhu yếu rất lớn của bản ngã. Có những sự độc tài chỉ dừng lại ở mức muốn thể hiện uy quyền, khiến người khác phải khiếp phục và vâng lời mình. Nhưng có những sự độc tài dựa vào uy quyền để huy động lực lượng mà thực hiện mục đích khác, cũng không ngoài mục đích củng cố lợi ích cho bản thân. Ngoài ra, người ta còn sử dụng sự độc tài như một phương tiện hữu hiệu tạm thời để dẫn dắt những đối tượng còn yếu kém. Người cha thường nghĩ rằng con mình chưa đủ khôn lớn, nên nhất cần phải tuân theo quan điểm và cách thức của mình, bởi đó là kinh nghiệm xương máu của chính mình, mà cũng là kinh nghiệm quý báu từ thế hệ tổ tiên truyền xuống. Người lãnh đạo một đoàn thể cũng cho rằng những thành viên này chưa đủ cơ hội để am tường mọi vấn đề ở đây như mình, hoặc họ chưa đủ thành ý để đưa ra những ý kiến có lợi cho đoàn thể, và nhất là họ không phải chịu trách nhiệm chính như mình. Nên tốt nhất là hãy một mực nghe theo những ý kiến của mình. Tất nhiên, khi ta sử dụng quy quyền của mình để lấn át quyền làm chủ quan điểm của kẻ khác một cách trót lọt, thì ta phải trao đổi với họ bằng một cảm xúc tốt khác. Người con vì hiểu được rằng tất cả những lời giáo huấn của người cha đều xuất phát từ ý muốn tốt cho nó, và nó thật sự cảm nhận được tình thương ấy, nên chấp nhận bị la rầy hay mất quyền bày tỏ quan điểm của mình. Tương tự như vậy, các thành viên hiểu được sự độc tài của vị lãnh đạo chỉ với mục đích mang lại quyền lợi cho đoàn thể, trong đó có phần của họ, nên họ cố gắng chấp nhận mà không đòi quyền cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào đóng vai độc tài cũng thành công. Đôi khi họ nhân danh chân lý hoặc tình thương mà lạm dụng sự độc tài để thể hiện quy lực của bản ngã hay thao túng những quyền lợi khác. Cũng có khi ban đầu họ có thiện ý giúp đỡ kẻ khác, nhưng nửa đường thiện ý ấy bị tâm tham hay tâm sân cạnh tranh và hạ gục. Trong trường hợp ta mượn hình thức độc tài để hướng dẫn hay nâng đỡ kẻ khác một cách rất hiệu quả, mà nếu đối tượng ấy hoan hỷ chấp nhận chứ không hề có sự miễn cưỡng nào, thì quy luật cân bằng cảm xúc đã được thực hiện. Nhưng nếu ta sử dụng quy quyền để ép buộc kẻ khác phải nghe theo mình, dù công khai lấn lướt hay ngụy trang bằng hình thức dân chủ, nhưng ta vẫn làm theo ý kiến của riêng mình, thì ta sẽ vay món nợ cảm xúc rất lớn. Nếu sự bất mãn hay phẫn uất của đại chúng càng lớn, thì món nợ ấy sẽ càng lớn, có thể tăng như cấp số nhân. Và bằng cách này hay cách khác, vũ trụ buộc ta phải sớm giải quyết món nợ ấy để trả lại thế cân bằng. Đó là chưa nói đến phản ứng trực tiếp của đối tượng khi họ nhận ra sự độc tài của ta thật ra chỉ là thói quen không biết tôn trọng quyền lợi hay tài năng của kẻ khác. Dù họ phải thể hiện ra ngoài thái độ tán đồng ý kiến hay phải im lặng chấp nhận, nhưng nếu trong thâm tâm họ một khi đã bất mãn, thì nó sẽ ngầm dấy lên một năng lượng sân hận và chống đối mạnh mẽ. Năng lượng ấy có thể biến thành hành động như không hợp tác hết lòng, hoặc tìm cách trả đũa âm thầm để lấy lại cảm xúc công bằng. Nếu cả một đoàn thể đều mang năng lượng chống đối như thế, thì nó sẽ kết thành một làn sóng mạnh để chống trả hay lật đổ cơ chế độc tài lãnh đạo ấy. Dù cơ chế độc tài được xây dựng kiên cố và năng lượng chống trả chưa đủ mạnh, nhưng theo thời gian thì thế cân bằng cũng sẽ được thiết lập. Bởi trước sau gì vũ trụ cũng có trách nhiệm thực hiện nguyên tắc nhân quả và duyên sinh, để vạn sự vạn vật không rơi vào tình trạng hỗn loạn và chiến tranh. Nhưng nếu chiến tranh phải xảy ra, dù chỉ cá thể với cá thể, thì đó là cách tồi tệ nhất mà vũ trụ phải chọn để sớm giải quyết vấn đề. Cho nên dù độc tài dưới mục đích nào, thì nó cũng phá vỡ thế cân bằng cảm xúc giữa ta và các cá thể khác. Và tùy vào mục đích và thái độ của ta mà ta phải chấp nhận luật bù trừ cân xứng. Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã cảnh báo: mà trong lẽo phải có người có ta. Sự thật là ai cũng có tài năng riêng, dù những tài năng ấy không thích hợp để giải quyết những vấn đề của hiện tại. Khi ta nghĩ người kia bất tài vô dụng, là ta đang bị giới hạn tầm nhìn về tổng thể của một con người. Bởi nếu họ không có tài thì họ không thể nào tồn tại được. Đó là chưa xét đến những lĩnh vực khác. Có thể họ hơn hẳn ta. Họ có thể là một người rất thành công trong hạnh phúc gia đình, được bạn bè yêu mến và luôn là niềm tin vững chắc cho những người chung quanh. Còn ta thì sao? Tài năng của ta hơn người chỗ nào mà chỉ có mỗi vấn đề truyền thông để mọi người thấu hiểu và vui vẻ chấp nhận ý kiến mà ta làm không xong? Vì vậy, để so kè tài năng với nhau thì ta nên nhìn vào khả năng làm chủ những cảm xúc và phiền não độc hại trong tâm kìa. Lấn lướt và chiến thắng kẻ khác để làm gì? Mà ta vẫn luôn đầu hàng với chính mình, vẫn làm những điều mà lương tâm mình không cho phép. Cho nên, để khiến kẻ khác nghe theo mình mà phải sử dụng tới uy quyền thì đó là giải pháp thấp nhất. Giả sử trong một đoàn thể có 10 người cùng họp để giải quyết một vấn đề, thì lý tưởng nhất là được sự thống nhất ý kiến của cả 10 người. Thực tế điều này rất hiếm khi xảy ra, vì quan điểm của mỗi người vốn luôn khác biệt. Cho nên lý do ngồi lại với nhau không chỉ để trưng cầu ý kiến, mà còn là cơ hội để thấu hiểu và cảm thông những khó khăn của nhau, để có thể thuyết phục nhau buông bỏ bớt những ý kiến chưa hợp lý. Như vậy, nếu lỡ có một người không đồng ý thì đa số phải cử đại diện thuyết phục người ấy cho bằng được. Nếu không thì cuộc họp phải dừng lại và chờ đến dịp khác. Tại vì sự bất mãn của một người có thể phá vỡ tính chất hòa hợp của đoàn thể. Khi đoàn thể mất đi tính hòa hợp thì không thể làm nên bất cứ việc gì hay đi xa hơn được. Hòa hợp phải như nước với sữa, không thể tách biệt. Lẽ dĩ nhiên, chỉ vì một người không cùng ý kiến mà đoàn thể không đi tới quyết định được thì cũng không thích hợp, và cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hay vận mệnh của đoàn thể mà bản thân người ấy không gánh vác nổi. Cho nên, người có ý kiến trái chiều với đa số, nếu thấy vấn đề không quá nghiêm trọng, cộng với đức tin vào tài năng và ý thức trách nhiệm của đoàn thể và cả tình cảm tốt đẹp với nhau, thì họ cũng nên nhường nhịn mà tạm thời buông ý kiến của mình xuống để vấn đề sớm được giải quyết. Tuy vậy, khi ý kiến của đa số được chấp nhận thì đa số phải chân thành cảm ơn thiểu số đã nâng đỡ và phải hứa sẽ cố gắng thực hiện ý kiến của mình một cách hiệu quả. Trong trường hợp không thể thuyết phục được người ấy thì đại chúng đành phải thực hiện quyết định, nhưng cũng thành thật xin lỗi người ấy và tự hứa trong tương lai sẽ làm tốt hơn, đạt mức đồng thuận 100%. Điều cần nói thêm là sau khi đại chúng đã đồng thanh nhất trí với nhau rồi, dù trong đó có một vài người chỉ tạm thời chấp nhận, thì không một ai có quyền bàn ra hay thể hiện sự bất mãn của mình nữa. Tất cả đều phải được giải quyết trong cuộc họp. Nếu chưa hài lòng thì phải xin có thêm một cuộc họp khác. Vì thái độ bất mãn ấy một khi truyền ra ngoài thì vô tình tạo thêm thế lực chống đối đoàn thể, ta sẽ mang lỗi phá hoại đoàn thể. Với một đoàn thể không chú trọng về mặt xây dựng giá trị tinh thần thì mô thức trên sẽ bất khả thi. Vì thực tế luôn có những vấn đề cấp bách mà không thể kiên nhẫn trì hoãn cuộc họp từ lần này sang lần khác mới quyết định. Và một thực tế khác là những người đóng vai trò chủ trì cuộc họp hay lãnh đạo cũng không có nhiều thời gian và thiện chí để thuyết phục ý kiến của từng người. Cho nên, phần lớn các cuộc họp đều đi theo thông lệ là đa số thắng thiểu số, thiểu số phải phục tùng đa số. Tuy nhiên, thắng hay phục tùng thường chỉ xảy ra trong phiên họp. Bởi sự thật là khi ý kiến của người kia không được chấp nhận hay không được thuyết phục một cách thỏa đáng, dù họ không thể phản biện hay thẳng thừng chống đối, nhưng năng lượng bất mãn vẫn còn đó. Nếu ta dùng quyền lãnh đạo của mình để uy hiếp họ mà không thông qua sự thương thuyết, thì năng lượng bất mãn ấy càng lớn mạnh. Vì thế, thái độ khôn ngoan của một người buộc phải thể hiện vai độc tài đó là luôn tìm cách bù đắp hợp lý cho việc mình lấn lướt quyền bình đẳng của kẻ khác. Khiêm cung thường là giải pháp hữu hiệu nhất. Còn nếu do vô tình hay cố ý mà ta đã bỏ qua trách nhiệm bù đắp cảm xúc, thì liên hệ ấy sẽ mất thế cân bằng, chắc chắn sẽ rạn nứt hay đổ vỡ trong tương lai gần. Sự thật, không ai thích sống chung hay làm việc với một kẻ độc tài, bởi vì nhu cầu hàng đầu của con người vẫn là quyền bình đẳng. Dù có khi họ phải chấp nhận sự độc tài của ta, vì họ biết ta có tài hơn họ, ta chịu trách nhiệm về vấn đề ấy nhiều hơn họ, hay vì ta đem tới lợi ích cho họ. Nhưng lòng kính trọng và niềm tin tưởng của họ dành cho ta luôn bị suy giảm trong mỗi lần như thế. Họ không thể duy trì mãi niềm kính trọng với ta khi từ việc lớn đến việc nhỏ ta đều không tôn trọng ý kiến và tài năng của họ, tức là đã xem thường họ. Họ ngờ rằng nếu ta thật sự bản lĩnh thì phải có khả năng làm cho họ tâm phục khẩu phục, chứ không thể dùng uy quyền áp đặt. Nên thái độ độc tài ấy có khi chính là sự yếu đuối. Quả thật, bản chất của sự độc tài là thể hiện thái độ đề cao tài năng của mình, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn thái độ lo sợ sự vượt trội tài năng hay lấn quyền của kẻ khác. Cho nên kẻ độc tài cũng dễ trở thành kẻ yếu đuối. Sự độc tài luôn đem tới sự cô đơn, bởi ai cũng tránh xa kẻ chẳng biết coi trọng mình. Trong liên hệ tình cảm, sự độc tài là điều kiêng kỵ nhất, vì bản chất của tình cảm luôn là sự tự nguyện và luôn cần được tôn trọng để thấy được giá trị đích thực của nhau. Dù ta là cha mẹ, thầy chủ hay những bậc lãnh đạo, thì cũng nên hạn chế tối đa việc sử dụng uy quyền trong khi muốn thu phục hay dẫn dắt kẻ khác. Người kia dù rất thương hay rất biết ơn ta, nhưng họ không thể đánh mất quyền tự do vốn là nguồn sống căn bản của mỗi người. Ở xã hội phương Tây, cha mẹ luôn tạo cơ hội cho con cái phát huy khả năng tiềm ẩn và tự chủ, nên họ thường thương lượng ý kiến chứ không áp đặt. Tuy nhiên, điều tai hại là có rất nhiều vấn đề cha mẹ hoàn toàn có kinh nghiệm và hiểu biết hơn, nhưng con cái cũng xem đó như là một sự tham khảo, nên chúng vẫn độc lập trong suy nghĩ. Nhiều bậc cha mẹ rất khổ tâm khi biết con mình đang lầm đường lạc lối mà không thể nào ngăn cản được. Vì chế độ bảo hộ quyền trẻ em rất cao ở phương Tây cũng vô tình đã bảo hộ luôn những nông nổi dại khờ của chúng. Vậy nên sự độc tài có khi cũng rất cần thiết, nhưng ta phải hết sức cẩn thận, vì rất dễ nhầm lẫn giữa thái độ muốn chứng tỏ uy quyền và tinh thần nâng đỡ. Ranh giới giữa vị kỷ và vị tha có khi chỉ cách nhau một đường tơ, nghĩa là người có quyền lực đích thực phải có khả năng đem tới niềm vui hạnh phúc và ôm ấp được những niềm đau nỗi khổ của kẻ khác mà không thấy mình cao thượng hay vĩ đại. Người có quyền lực đích thực thì không cần dùng tới bất cứ ngôn từ hay cử chỉ nào để hô hào mà mọi người vẫn tin tưởng và quy phục. Quyền lực ấy chắc chắn phải được sản sinh ra từ năng lực đức hạnh và tình thương rộng lớn. Xã hội nào cũng cần có những quyền lực đích thực như thế để duy trì nền hòa bình dân chủ cho mọi người. Cho nên, nếu ta thấy mình đang còn lạm dụng uy quyền để chứng tỏ bản ngã, thì hãy sớm tìm cách buông bỏ.